cơm chiên 50 tệ. Chương 6, em trai đi đâu? Góc truyện audio.com. Testo Chay ngồi trên máy bay tư nhân, nhớ lại rất nhiều chuyện sau khi người cha Kapan Galo của hắn chết. Hắn ta mặc dù ngồi lên vị trí đứng đầu của gia tộc Galo, nhưng các chú bác anh em lại nhìn chằm chằm vào hắn ta, thậm chí có người còn đối địch với tổ chức, mọi người đều muốn cấu kết lại với nhau. Hắn ta vừa phải đề phòng, lại vừa muốn nắm hết các vụ làm ăn của gia tộc, đồng thời tạo một nguồn tài chính cho riêng hắn ta. Kết quả hắn ta nghĩ đến đứa em trai tốt có thể giúp hắn điều chế thuốc độc. Nếu muốn giết người một cách bí mật thì chỉ có thuốc độc mới có thể làm được. Em trai hắn ta chắc chắn có thể nghiên cứu ra loại độc không giống bình thường, loại ma túy có giá vốn thấp lại bảo đảm về chất lượng. Chỉ là không ngờ đứa em trai ngoan ngoãn lại từ chối hắn ta, đối với quyền uy của hắn là một loại khiêu khích, hắn không cho phép người khác phản kháng, cho nên hắn ta uy hiếp em trai, nếu không làm thì sẽ sống không bằng chết. Testo Chay cũng chỉ muốn hù dọa em trai hắn ta mà thôi, nếu em trai Sevin thật sự không làm theo, hắn ta cũng không có khả năng đụng đến một cọng lông của em ấy. Nhưng không ngờ em trai Sevin để lại một câu nói, Sevin bỏ nhà ra đi, bị bang đối địch Hồng Ưng bắt mất, bọn họ còn uy hiếp em ấy, Sevin không thể không theo, cuối cùng phải tiêm ma túy vào người mà tự sát chết. Testo Chay vô cùng đau lòng và tức giận, cử hành lễ tang long trọng cho Sevin, sau đó không từ thủ đoạn trả thù tổ chức, Hồng Ưng, những người liên quan đều giết sạch. Hắn ta còn ác liệt thanh trừ những người trong gia tộc dám khiêu chiến hắn, cuối cùng ngồi vững vào vị trí người đứng đầu. Trải qua việc tàn sát này, Testo cũng yên lòng, nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa. Quanh năm suốt tháng, chị Mirella cũng không ở trong gia tộc, ngoại trừ khi nghe tin Sevin chết, chị ta mới trở về đánh Testo Chay một trận rồi bỏ đi, từ đó không xuất hiện nữa. Trong gia tộc mọi người đều cung kính với hắn ta nói gì thủ hạ nghe nấy, hắn ta không có gì không hài lòng, cũng không phải là không hài lòng, mà kỳ thực vô cùng trống rỗng. Mấy tháng sau, nơi mai táng Sevin phải phá bỏ và rời đi, lúc đem quan tài lên hắn ta mới phát hiện trong quan tài trống không. Sevin không chết, Testo Chay tập trung nhân lực lẫn tiền bạc tìm tung tích Sevin, nhưng Sevin giống như bốc hơi biến mất khỏi thế gian. Hiện tại hắn ta cuối cùng cũng tìm được Sevin, hắn ta sẽ mang em trai về nhà, đền bù tất cả những gì tốt nhất cho em ấy. Lúc Testo Chay đến tiệm cơm chiên, chính là lúc thực khách đến tiệm đông nhất. Trong cửa tiệm chỉ thấy toàn người với người, hắn ta nhanh chóng chen vào thì bị một đôi tay dùng sức kéo ra ngoài. Testo Chay trừng mắt nhìn người đó, hóa ra chỉ là mấy cô gái, bị hắn ta trừng tới mức sừng sốt rồi sau đó ưỡn ngực có chút tàn bạo nói, xếp hàng. Line up please, sau đó thì Testo Chay liền bị quăng đến cuối hàng, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Thật vất vả mới vào được trong tiệm, hắn ta nhìn Sevin một tay cầm chảo một tay xúc cơm, mồ hôi nhễ nhại, bỏ cơm chiên ra từng đĩa, hắn ta cực kỳ đau lòng. Sevin là nhị thiếu gia của gia tộc Galo, em ấy ở nhà ngoài chế thuốc ra thì không cần làm việc gì nữa, huống chi lại làm việc ở trong bếp, hơn nữa lại còn có bếp ga vừa nóng lại vừa nguy hiểm, bỏ ra nhiều sức lực như vậy chỉ vì kiếm chút tiền sống qua ngày. Góc truyện audio.com, Testo Chay đứng đó, thực khách xếp hàng phía sau nhịn không được thúc giục hắn ta cũng giống như những thực khách khác cầm đĩa đi lấy nguyên liệu. Sevin không nói gì với hắn ta, chỉ mỉm cười đưa cho hắn đĩa cơm chiên. Lần đầu tiên Testo Chay được thưởng thức tay nghề của Sevin, món ăn phương Đông này thật sự quá ngon. Không nhịn được lại tiếp tục xếp hàng lần hai, sau khi ăn xong cầm cái đĩa đi đến khu để đồ dơ thì thấy người đàn ông thân mật cùng Sevin trong đoạn phim. Ngụy Chí Thành hung tợn nhìn chằm chằm gã nước ngoài kia, đoán hắn ta chính là Testo Chay anh trai Tiểu Duy, hắn ta cũng không yếu thế chừng lại. Hai người giằng co với nhau, cuối cùng Testo Chay buông tha không dây dưa với hắn nữa, trực tiếp đi tìm Tiểu Duy nói chuyện. Sếp, cùng anh về nhà đi, không muốn, nơi này chính là nhà của em, hiện giờ em với Ngụy ca ở chung với nhau. Trong lòng Đặc Lôi Văn đã muốn chém Ngụy Chí Thành mấy trăm lần, nhưng hắn ta không dám hung hăng, sợ làm sếp sợ, hắn ta không thể làm gì khác là đổi cách hỏi, tại sao em lại chọn Ngụy? Chim anh ấy rất lớn nha, câu này Tiểu Duy nói bằng tiếng Anh, chim anh cũng rất lớn nha, Testo Chay nghĩ, đây cũng là lý do sao, á hóa ra anh thích em nha. Tiểu Duy nhìn Testo Chay, vẻ mặt có chút vi diệu. Nói nhảm gì đó, anh yêu em mà, mặc dù cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh, người khác căn bản nghe không hiểu, nhưng câu cuối cùng Testo Chay nói đặc biệt lớn, còn có câu I love you trong tiệm lập tức yên tĩnh lại, sau đó bắt đầu rối rít nghiêng đầu qua xem náo nhiệt. Wow, chắc đây là bạn trai cũ của ông chủ nha, nhìn thật đẹp trai ha, đẹp trai thì có tác dụng gì, nói không chừng anh ta phụ lòng ông chủ, nếu không tại sao ông chủ bỏ anh ta đi. Nhìn anh ta cũng không giống người tốt, nhưng mà trước kia ông chủ lớn cũng là xã hội đen nha. Chập chập, người đàn ông không xấu thì đàn ông không thương mà. Ngụy Chí Thành không biết tiếng nước ngoài, nhưng chỉ có câu trong phim trên TV hay xuất hiện "I love you" thì hắn nghe hiểu. Hắn bỏ cái đĩa đang rửa xuống, rửa tay sạch sẽ, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiểu Duy, ôm eo anh hôn cái chẹp lên môi anh, hơn nữa còn dùng giọng địa phương nói "I love you". Testo chơi sững sờ, Ngụy Chí Thành đắc ý khiêu khích. Ai nha hừm, hôm nay đến thật đúng lúc mà, lại thấy được nhiều chuyện thú vị như vậy, căn bản là muốn cướp người nha. Chụp hình, Tiểu Duy nhìn Ngụy Chí Thành cười, sau đó nghiêm túc nhìn Testo chơi nói, anh về đi, em sẽ không theo anh đâu. Sếp, đủ rồi, Testo chơi. Một âm thanh trong trẻo lại trầm ổn của phụ nữ vang lên. Mirela, ánh mắt Tiểu Duy sáng lên, nở nụ cười còn vui vẻ hơn khi thấy Testo chơi. Anh đi ra khỏi bếp, chạy chậm đến ôm Mirela. Sếp, gặp được em thật tốt, cuộc sống em không tệ phải không? Em rất tốt, Tiểu Duy cùng Mirela bắt đầu nói chuyện phiếm, gạt Ngụy Chí Thành cùng Testo chơi qua một bên, kết quả Ngụy Chí Thành cùng Testo chơi nhìn nhau, ngại còn nhiều người nên cũng không nói hay làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục hung tợn lườm đối phương. Đến tối chúng ta sẽ nói chuyện nha, không quấy rầy em kinh doanh nữa. Testo, đừng ở đây làm mất thể diện, quan trọng hơn, em chưa xin lỗi sếp đấy. Testo chơi bị Mirela lôi đi cửa tiệm cơm chiên trở lại bình thường, không rõ hôm nay trên diễn đàn BBS của khu F có nhiều chuyện đến nổ tung hay không. Đợi đến tối Tiểu Duy cùng Ngụy Chí Thành dọn tiệm, Mirela và Testo chơi mới xuất hiện, vào trong tiệm ngồi. Sếp, anh là thằng khốn, xin lỗi em, xin em theo anh về nhà đi. Góc chuyện audio.com, Testo chơi đem hết thành ý của hắn ta ra nói. Sếp, Testo đã biết hối cải rồi. Sau khi em qua đời, nó mới biết đến mẹ em. Nó vô cùng áy náy, vĩnh viễn sẽ không có ý nghĩ đó nữa, việc kinh doanh của gia tộc đang phát triển, sau này sẽ làm ăn nghiêm túc. Hiếm khi thấy được Mirela nói đỡ cho Testo chơi. Testo, Mirela, cảm ơn hai người đã chăm sóc cho em, nhưng em ở đây rất vui vẻ, em nghĩ em sẽ không trở về gia tộc nữa. Sevin Testo chơi thoáng buồn rầu cùng bi thảm, lúc này làm cho Tiểu Duy rất ngạc nhiên. Testo, em vẫn nghĩ anh không thích em, không muốn em ở trong gia tộc. Nói bừa, em là em trai anh thích nhất, là người thân của anh, chúng ta là những đứa con của gia tộc. Ai bảo em cả ngày lẫn đêm đều trưng ra vẻ mặt tàn bạo, lại suốt ngày hung hãn trêu chọc người em thương. Mirela giễu cợt, Đài Loan mặc dù vừa nóng vừa loạn, nhưng Đài Loan là một nơi không tệ, hoan nghênh hai anh chị đến đây du lịch. Tiểu Duy có thái độ rất kiên quyết, anh thật sự không muốn trở về. Chúng ta tôn trọng quyết định của em, nhưng em đừng quên em còn có một ngôi nhà khác, gia tộc Galo sẽ vĩnh viễn mở cửa chào đón em. Testo chơi mặc dù không muốn, nhưng cũng không bức bách em trai nữa, hắn ta đã mất đi một lần, không thể để mất đi lần thứ hai. Testo chơi và Mirela đều ở lại Đài Loan du lịch, Mirela nhiệt tình lên núi xuống biển ăn món ngon, còn Testo chơi thì ở lại cửa tiệm, làm cho Ngụy Chí Thành không thoải mái. Tôi là thực khách hừm, khách hàng là thượng đế. Testo chơi khiêu khích Ngụy Chí Thành. Testo chơi, một đĩa cơm chiên 500 euro, nhá. 500 euro, 12.032.086 đồng. Tôi trả, chúng tôi không bán cho anh, đứng qua một bên đừng làm cản trở doanh của chúng tôi. Ngụy Chí Thành gầm lên với hắn ta. Testo chơi ở lại Đài Loan gần 2 tuần, cuối cùng vẫn phải trở về. Dựa theo lời hắn ta nói, trong gia tộc còn có việc làm ăn, hắn ta cần phải trở về. Mà Tiểu Duy còn một số tiền trong gia tộc, lúc nào cũng có thể lấy. Anh sẽ trở lại thăm em, Testo chơi nói, đừng quay lại cản trở chúng tôi kinh doanh. Ngụy Chí Thành nhìn hắn hô hô nắm tay, nhưng mà nhìn tổng thể có thể nói là hòa thuận, phải không? Tiểu Duy cùng Ngụy Chí Thành hạnh phúc vui vẻ ở cùng nhau. Hoàn, khách chương.